Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 319, loạn lên, lại một nước nữa bị tiêu diệt, góc truyện audio.com, đại lục phía tây của thế giới, bên trong lãnh địa của Bộ Quốc phòng Hùng Sư. Trong trụ sở chính của Bộ Quốc phòng Hùng Sư, khu vực hỗn loạn lúc trước đã được dọn dẹp sạch sẽ. Vết thương của Quắc cũng đã khỏi nhưng vẻ mặt lại cực kỳ u ám, anh ta đứng một góc trong phòng hội nghị tác chiến. Trước mặt anh ta ngồi 9 vị nghị viên cấp đế tầng 9 cao nhất của Bộ Quốc phòng Hùng Sư. Đúng vậy, chính là cấp đế tầng 9 cao nhất, khí thể trên người mỗi một vị nghị viên đều ngang ngửa người canh giữ cấp thiên trong trận doanh, đúng vậy là ngang ngửa với người canh giữ cấp thiên, khí thể trên người Quắc cũng rất mạnh mẽ, đã gần đạt đến cấp đế tầng 7, tốc độ anh ta thăng cấp cũng cực kỳ nhanh. Chóng, nhưng cho dù anh ta là cấp đệ tầng 7, lại là chỉ huy của Bộ Quốc phòng Hùng Sư, ở trước mặt 9 vị nghị viên cấp đệ tầng 9 cao nhất thì cũng không có tư cách ngồi xuống. Ngày hôm nay có rất nhiều chuyện đã xảy ra, ba Bộ Quốc phòng phụ thuộc của Bộ Quốc phòng Hùng Sư là Bộ Quốc phòng Đại Gia, Bộ Quốc phòng Đại Bồ, Bộ Quốc phòng Đại Tây đồng loạt bị tiêu diệt, hơn nữa Bộ Quốc phòng Đại Gia còn cùng họ trở mặt thành thủ trên đường biên giới, hiện giờ toàn là binh lính lúc nào cũng đề phòng Bộ Quốc phòng Hùng Sư. Quân đoàn tinh nhuệ lần thứ hai bị tiêu diệt 20.000 người trên chiến trường miền ngoài. Điều này làm cho không khí trong toàn bộ quốc phòng đều cực kỳ căng thẳng. Chuyện đã xảy ra thì không thể cứu vãn được, việc cấp bách là giải quyết rắc rối trước mắt. Đúng vậy, thưa các ngài, hiện tại chúng ta có rắc rối lớn rồi. Một ông cụ mắt màu xanh lá ngồi ghế chính trong phòng hội nghị nghiêm túc mở miệng. Sau đó một nghị viên cấp đệ tầng 9 phía dưới cũng nói, ừ, không sai, mấy ngày trước Bộ Quốc phòng Việt Nam và Điện Thiên Thần đã tiêu diệt 3 chiến đội của ta, hơn nữa còn an toàn rút lui. Việc này khiến chúng ta rất bị động, cũng là một đả kích rất lớn đối với danh dự của Bộ Quốc phòng Hùng Sư. Hiện nay con rồng hộ quốc của Việt Nam đã thức tỉnh rồi, các ngài có biết mấy ngàn năm trước Việt Nam có địa vị thế nào trên thế giới không? Vị nghị viên này vừa dứt lời, mọi người bên trong phòng họp đều trầm mặc. Đúng vậy, nếu xem lại lịch sử thế giới, không cần nhiều, chỉ 200-300 năm trước Việt Nam nằm trên đại lục phía đông đều là quốc gia mạnh nhất trên thế giới. Sau đó, lại một, nghị viên cấp đệ tầng 9 cao nhất trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nói rằng, không sai, nếu không phải 200 năm trước vương triều cuối cùng của Việt Nam có quốc sách sai lầm, bề quan tỏa cẳng, khiến Việt Nam bỏ lỡ một thời cơ tốt thì không cần nghĩ cũng biết thế giới hiện nay không phải chúng ta có thể định đoạt. Lúc này, nghị viên quyền hạn lớn nhất ngồi trên ghế mở miệng nói, vậy nên các ngài tiếp theo chúng ta nên làm gì? Thế giới này có các nước lớn nhỏ, rất nhiều thế lực gộp lại lên tới hàng ngàn, hàng vạn, nhưng gần trăm năm qua chỉ có chúng ta là bá chủ, đặt luật chơi. Vậy nên nhất định phải chèn ép Việt Nam. Lần này mời các ngài gấp rút tới đây là để đặt ra một kế hoạch. Chúng ta không thể lại phạm sai lầm nữa. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Một nghị viên phía dưới ánh mắt lần thứ hai lóe. Lên, đơn giản thôi, bên trong lãnh địa của Việt Nam có 9 tông môn cực mạnh cấp đế, họ là kẻ địch của Việt Nam. Căn cứ tình báo chúng ta thu được, lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã bắt đầu bế quan. Lúc họ xuất quan sẽ có một trận chiến ác liệt với 9 tông môn cực mạnh cấp đế trong cùng lãnh địa. Chẳng lẽ đây không phải là cơ hội của chúng ta sao? Ha ha, vốn là một con rồng có thể ganh đua với chúng ta, nhưng lực cản bên trong lại là cực nhiêu. Hừ, không sai, vậy nên 9 tông môn cực mạnh cấp đế trong lãnh địa Việt Nam không thể bị tiêu diệt, lần này có phải trả giá thế nào chúng ta cũng phải phái cao thủ cấp đế bậc 9 nhập cảnh vào Việt Nam, thậm chí điều động 1-2 cao thủ cấp đạo chủ đi cùng. 9 tông môn cực mạnh cấp đế trong lãnh địa Việt Nam là thế lực mạnh nhất chống đòi Việt Nam. Chúng ta nhất định phải ủng hộ bọn họ, bàn lại đã, bất kể là bên trong hay bên ngoài lãnh địa Việt Nam, chúng ta đều phải phái cao thủ níu chân họ. Không thể để họ thống nhất, nếu không trong tương lai Bộ Quốc phòng Hùng Sư chúng ta cũng sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Tất cả các nghị viên đều mở miệng, họ là 9 phe phái lớn bên trong Bộ Quốc phòng Hùng Sư. Sau lưng mỗi người đều có một con quái vật khổng lồ trong mỗi ngành nghề có thể bao trùm toàn bộ lãnh địa của nước Hùng Sư, thế lực phía sau mỗi người đều vô cùng khổng lồ, thậm chí đơn độc một thế lực cũng không thua chiến đội Thiết Ưng hay chiến đội Ngân Xà. Nghị viên ngồi trên ghế chính nói rằng, được rồi, chúng ta cũng phải giải quyết Điện Thiên Thần nữa, thế lực này càng ngày càng phiền toái, tốc độ trưởng thành của họ quá nhanh. 2 giờ trước có tin tức truyền, đến cao thủ cấp hoàng của Điện Thiên Thần đã lên đến 50, 60 người, mấy trăm cao thủ cấp thiên vương, không thể để cho họ tiếp tục phát triển nữa, nhất định phải tiêu diệt Điện Thiên Thần. Tiêu Hạo Thiên cũng nhất định phải giết, khi nhắc tới Tiêu Hạo Thiên, tất cả mọi người bên trong phòng họp đều trầm mặc. Hiện giờ Tiêu Hạo Thiên đã có thực lực ám sát cao thủ cấp đệ tầng 9. Cho dù họ thật sự đối đầu với Tiêu Hạo Thiên, thẳng bại cũng khó nói, trừ phi cả 9 người bao vây Tiêu Hạo Thiên. Nhưng làm vậy có thể giết chết Tiêu Hạo Thiên hay không cũng không biết. Không khí trầm xuống, vài phút sau, vị nghị viên ngồi chủ vị ghế mới thở dài nói, Tiêu Hạo Thiên đã không phải người chúng ta có thể vây giết, vậy bỏ phiếu đi, điều động một cao thủ cấp đạo chủ đi chiến trường miền ngoài giết. Chết hắn, sau đó giết lãnh đạo cấp cao của Điện Thiên Thần. Được rồi, chỉ có thể làm vậy thôi. Tám nghị viên cấp đế tầng 9 cũng không biết hai ngày trước Tiêu Hạo Thiên đã liên thủ với Hắc Đế và mạnh đến có thể giết chết cao thủ cấp đạo chủ, vì thế họ lần thứ hai phán đoán sai lầm. Kỳ thực điều này cũng không thể trách được họ, dù sao cũng không ai nghĩ tới Tiêu Hạo Thiên lại có thể trưởng thành nhanh đến thế, chưa tới nửa ngày, sức chiến đấu đã mạnh gấp 10. Rắc rối thứ ba là chúng ta cần mau chóng an ủi ba nước Đại Gia, Đại Bồ, Đại Tây cung cấp vật tư, đưa cao thủ sang nước họ, giúp bọn họ xây dựng lại bộ quốc phòng. Việc này rất phiền phức, đặc biệt là Đại Gia. Nghị viên ngồi ghế chính một lần nữa mở miệng, phiền phức liên tiếp xảy ra cho dù là ông ta cũng không ngừng xoa huyệt thái. Dương, nước Hùng Sư đang mở họp thương lượng đối sách kế tiếp. Tình hình hiện tại với họ là vô cùng khó khăn. Ngày quốc khánh của nước Việt Nam, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Điện Thiên Thần bất ngờ tấn công khiến họ lâm vào hỗn loạn. Hơn nữa, nước họ là người đứng đầu liên minh Z8, là nước mạnh nhất trên thế giới, không thể mặc kệ. Lúc trước khi nước Hùng Sư quấy rối cả thế giới, mấy nước phụ thuộc kia cũng rất có ích. Mỗi lần có chiến tranh, phái nước phụ thuộc ra có thể giảm đi rất nhiều thiệt hại của bản thân nước họ. Vì vậy mấy trăm năm nay, nước Hùng Sư càng lúc càng lớn, một đất nước lại nằm trong tay gần 7/10 tài nguyên của toàn bộ thế giới. Nhưng nước Hùng Sư quá tự đại, họ đứng đầu thế giới lâu rồi liền thật sự cho rằng các nước còn lại trên thế giới đều sẽ hành động. Theo ý của họ, không dám phản kháng, nhưng lần này lãnh đạo của nước Hùng Sư lần thứ hai dự đoán sai. Sai lầm này xảy ra ở nước Đại Hùng và nước Mãnh Hổ, hai nước đã từng bị nước Hùng Sư đánh bại. Đúng vậy, trăm năm qua cũng không phải không có nước nào khiêu chiến địa vị của nước Hùng Sư, nhưng cuối cùng đều bị đánh bại, đầu tiên là nước Thiết Ưng, sau đó là nước Đại Hùng, còn có nước Đại Nhật phía Đông Đại Dương. Họ đều từng có cơ hội khiêu chiến, cũng thật sự khiêu chiến nước Hùng Sư, chẳng qua không thành công mà thôi. Không thành công cũng không phải những nước đó yếu kém a, nếu so sánh sức mạnh, nước Đại Hùng chỉ đứng sau nước Hùng Sư, nước Mãnh Hổ và hoàn toàn không thua nước Ngân Xà, nước Thiết Ưng. Lúc này, khi nước Hùng Sư đang mở họp bàn cách làm sao chèn ép Việt Nam, nước thứ tư trong vòng, trăm năm qua nhanh chóng đuổi theo họ thì ở rìa đại lục phía tây thế giới, nước Đại Hùng và nước Mãnh Hổ hành động. Đúng vậy, hai nước có tranh chấp cả nghìn lần trong mấy chục năm qua này đồng thời hành động. Hơn nữa mục tiêu của họ là một, đó chính là nước Đại Ý ở giữa nước Đại Hùng và nước Mãnh Hổ, một trong hai nước cỡ trung hôm nay chưa bị tấn công trong liên minh Z8. Hôm nay Việt Nam và Điện Thiên Thần phá vỡ thế cục thế giới, cho liên minh Z8 một đòn nặng nề. Vậy nên tất nhiên hai nước cực mạnh là Đại Hùng và Mãnh Hổ vốn bị nước Hùng Sư chèn ép nhiều năm sẽ nắm lấy cơ hội. Khi nước Đại Ý đang chìm sâu trong bóng đêm, xung quanh trụ sở chính của Bộ Quốc phòng Đại Ý đột nhiên xuất hiện mấy chục cao thủ cấp đế bậc 9, trên biên giới còn 4 cao thủ cấp đạo chủ chuẩn bị vượt biên tấn công vào bên. Trong nước Đại Ý kết quả không cần đoán cũng biết, một nước cỡ trung đối đầu với hai nước đứng đầu liên thủ tấn công, không chống cự nổi 10 phút đã bị chém đứt long mạch, sau đó bị Đại Hùng và Mãnh Hổ chia cắt. Nói cách khác, cao thủ cấp đạo chủ ẩn nấp trong lãnh địa Đại Ý chưa kịp phản ứng thì trụ sở chính của Bộ Quốc phòng đã bị tiêu diệt, long mạch đều bị chém. Đến khi họ muốn phản công thì lại cảm nhận được đe dọa từ cao thủ cấp đạo chủ của Đại Hùng và Mãnh Hổ chiến bộ. Ý tứ rất rõ ràng, dám động liên bị giết. Vì vậy hai cao thủ cấp đạo chủ của Đại Ý chí có thể nuốt uất ức vào trong bụng. Cũng lúc đó, ở giữa Đại Dương, nước cỡ trung cuối cùng chưa bị tấn công trong liên minh Z8 liên minh. Nước Đại Áo, cũng bị tấn công mãnh liệt, chỉ là Đại Áo khá may mắn, cao thủ cấp đạo. Chủ trong nước họ đang ở ngay đó, vì vậy trong thời gian ngắn nước Đại Áo cũng không có tổn thất quá lớn. Nhưng cho dù là như vậy, trong vòng một ngày, tin tức lại có một bộ quốc phòng cỡ trung trong liên minh, Z8 bị tiêu diệt, long mạch bị cắt đứt truyền ra vẫn khiến lãnh đạo cấp cao của ba bộ quốc phòng lớn nhất là Hùng Sư, Thiết Ưng, Ngân Xà chiến bộ tam đại chiến bộ mặt mũi tái xanh. Chuyện mới cập nhật, chuyện họ lo lắng nhất đã xảy ra, trong trận chiến giữa họ và Việt Nam, những kẻ ẩn núp bên ngoài nhìn thấy họ thất bại liền ngay lập tức lộ ra răng nanh. Tuy hành vi của họ không phải là muốn giúp Việt Nam, thậm chí trong lòng họ cũng không nghĩ tới điều này, nhưng cũng vô tình cho liên minh Z8 vốn đã bi thảm thêm một đòn cực mạnh. Tình hình thế giới lần thứ hai thay đổi. Hiện nay trên thế giới không có bất luận nước nào. Muốn trên đầu lúc nào cũng treo một thanh đao, lúc nào cũng có nguy cơ bị nước Hùng Sư trấn áp. Ở chiến trường miền ngoài, Tiêu Hạo Thiên đang ở trong trụ sở chính của Điện Thiên Thần làm chuẩn bị cuối cùng, khi nhận được tin tức Bộ Quốc phòng Đại Ý bị tiêu diệt cũng trầm mặc thật lâu. Tình hình càng lúc càng loạn, có cao thủ mới xuất hiện tham gia. Trụ sở chính của Bộ Quốc phòng Đại Ý bị tiêu diệt trước mắt đối với Việt Nam Quốc và Điện Thiên Thần là chuyện tốt, nhưng thật sự sẽ là chuyện tốt sao? Trong lòng Tiêu Hạo Thiên không quá nhiều hài lòng thoải mái, mà càng thêm nặng nề. Con đường mà Điện Thiên Thần và Việt Nam phải đi còn rất dài hơn. Một giờ sau, khi bóng đêm đã bao phủ chiến trường miền ngoài, Tiêu Hạo Thiên dẫn theo Hắc Đế, Diệt Lục Ám mấy chục cao thủ cấp hoàng, 500 cao thủ cấp thiên vương, xẻ chân ra. Lé tiến vào nước Hùng Sư cách đó mấy vạn dặm. Cùng lúc đó, bên trong lãnh địa nước Hùng Sư cũng có một cao thủ cực mạnh cấp đạo chủ ra khỏi đường biên giới của nước Hùng Sư, đi tới chiến trường miên ngoài. Cách chương.